Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 681, Quyết Chiến Gang Xa. 2. Phản hồi trang sách lơ lửng tại mấy trăm mét cao không trung. Tả Nghị quan sát phía trước Quyết Đê Cảng. Quyết Đê là Gang Xa thủ đô, đệ nhất thành phố lớn, chính trị, kinh tế cùng văn hóa trung tâm, huy hoàng nhất thời điểm đã từng có được vượt qua 500 vạn cư dân. Phồn vinh chỉ số một lần vị cư Fusion đại lục top 3 các loại. Thế nhưng đã là 20 năm chuyện lúc trước. Trước thế kỷ sau 10 năm đại, vừa mới bị khảo sát ra phong phú khí đốt tài nguyên từng cho quốc gia này mang đến phồn hoa cùng giàu có. Lúc ấy Gang Xa còn không có thoát khỏi nghèo khó cùng chiến loạn. Liền hùng tâm bừng bừng tại Quyết Đê đầu nhập món tiền khổng lồ tiến hành cơ sở kiến thiết. Ý đồ đem chế tạo thành hiện đại hóa hải cảng thành phố lớn. Quyết Đê bởi vậy nghênh đón 10 năm bão phát kỳ. Từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng ngày càng nhiều viễn dương cự luân xuất hiện ở bến cảng. Kinh tế cùng mậu dịch bồng bột phát triển, GDP tăng tốc cực nhanh được xưng là Quyết Đê kỳ tích. Nhưng mà như vậy, kỳ tích tại đi vào thế kỷ mới thời điểm đã bị vô tình chiến hỏa sở phá hủy. Theo chính phủ liên hiệp rơi đài, Gang Xa đồ vật hai phái thế lực đánh cho khó phân thắng bại. Cho tới bây giờ đều không có phân ra thắng bại. Phồn vinh giàu có vừa có trọng yếu nhất chính trị địa vị thủ đô Quyết Đê đã trở thành chiến tranh vật. Hy sinh, Đông Gang Sa sở đại biểu Đông rõ ràng tổ chức cùng Tây Cương sát Tây Minh lực lượng đối với triển. Khai Quyết Đê tàn khốc tranh đoạt, chẳng những dẫn đến mấy trăm vạn bình dân trôi dạt khắp nơi biến thành dân chạy nạn. Cũng đem tòa thành thị này biến thành to lớn phế tích. Dọc theo thật dài đường ven biển, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, tan hoang phế tích kéo hướng đại lục nội địa. Mặc dù có chút đường đi còn có thể thấy được người đi đường cùng chạy như bay cỗ xe. Nhưng trường kỳ chiến tranh mang cho tòa thành thị này thương tích là như thế to lớn, làm cho người ta không khỏi hơi bị thổn thức. Có thể dù vậy, thỉnh thoảng địa còn có tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh từ thành thị bất đồng vị trí truyền đến. Trước mắt Quyết Đê bị Đông rõ ràng tổ chức cùng Tây Minh lực lượng chia cắt chiếm giữ. Hai bên địa bàn thế lực cài răng lược. Tuy bởi vì sớm đã gân mỏi mệt kiệt lực gần nhất không có lại bạo phát đại xung đột, nhưng quy mô nhỏ chiến đấu chưa từng có gián đoạn qua. Hiện tại theo chân chi lý sự hội thế lực quy mô tiến nhập Quyết Đê, thế cục trở nên khó bề phân biệt. Tại Tả Nghị phía trước tòa thành thị này, giống như là một đầu lọt vào trọng thương dã thú, sao động mà nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ bản năng lựa chọn xa xa tránh đi. Tả Nghị không có nóng lòng tiến nhập Quyết Đê, đi qua đơn giản nhìn quan sát, triển khai hắn tinh thần mạng lưới, từng cái ẩn núp ở trong thành thị siêu phàm giả. Nhất thời nhao nhao tại Tả Nghị trong cảm giác hiện ra rõ ràng. Không chỗ nào che giấu. Những cái này siêu phàm giả top 5 top 3 địa phân tán ở Quyết Đê bất đồng khu vực. Rậm rạp chằng chịt số lượng nhiều đạt mấy ngàn. Trong đó có chút siêu phàm ba động mãnh liệt. Không thiếu B cấp cùng A cấp tồn tại. Không hề nghi ngờ. Những cái này siêu phàm giả đều là chân chi lý sự hội thành viên. Bọn họ ở trong này bày ra thiên la địa võng, liền chờ Tả Nghị vị này đại địch đánh lên cửa. Thế nhưng Tả Nghị cũng không có cảm giác đến alpha cấp tồn tại. Cũng chính là chân chi lý sự hội vị kia đái quan giả hoặc là không có ở Quyết Đê, hoặc là ẩn núp tại Tả Nghị vô pháp cảm giác đến địa phương. Tả Nghị tinh thần mạng lưới tuy cường đại, lại cũng không phải là không gì không làm được. Này cũng không có vượt quá Tả Nghị dự kiến. Đối phương nếu rất dễ dàng địa bị hắn phát hiện, đó mới là kỳ quặc quái gở đó. Mà điều này cũng không ảnh hưởng Tả Nghị kế hoạch. Chúng ta hạ xuống, hắn đối với bên cạnh Alize nói, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Nói qua, Tả Nghị ngẩng đầu nhìn thiên không. Hắn có thể cảm giác được tới bên trong từ cao không dò xét. Thẳng đến có không ít ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Những cái này, ánh mắt đến từ vũ trụ. Trên cao, còn có hải dương cùng lục địa. Trên thực tế, giờ này khắc này Tả Nghị đã hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Ngoại trừ vũ trụ đồng bộ quỹ đạo vệ tinh trinh sát ra. Còn có nhiều khung trinh sát không người cơ ở trên không tuần tra. Quýt đê cảng hải ngoại lại càng là tụ tập vượt qua hai vị đếm được quân hàm. Cho dù là đại hạ cao tầng, cũng muốn mượn này hiểu rõ một chút Tả Nghị chiến lực cực hạn. Chứ đừng nói chi là quốc gia khác thế lực, kỳ thật ngoại trừ Tả Nghị ra. Lần đầu tiên thể hiện thái độ đại hạ vũ trang chiến giáp cũng rất làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Mà Tả Nghị cũng nguyện ý mượn cơ hội này sáng sáng cơ bắp. Thuận tiện mang mang đệ tử. Vâng, Alize Reon giã địa đáp ứng. Khống chế vũ trang chiến giáp hướng phía Quýt Đê cảng khu lao xuống. Tuy Lôi Thạch giải quyết xong sản phẩm trong nước chiến giáp hạch tâm động lực nguồn năng lượng vấn đề, nhưng Lôi Thạch tồn trữ năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Phi hành trạng thái tiêu hao lại đặc biệt lớn, cho nên trước mắt không thể vào hành trường thời gian trễ không. Tả Nghị đi theo Alize đằng sau. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt Quýt Đê cảng bất đồng khu vực bay lên không dâng lên từng đạo khói trắng. Mấy chục mai dài nhỏ đạn đạo hướng phía hai người phi tập kích mà đến. Qua thông giây lát đã đột phá vận tốc âm thanh. Độc nhận 4. Cùng thời khắc đó, cự ly Quýt Đê cảng 50 hải lý bên ngoài một mảnh cỡ lớn tàu cần cầu buồng chỉ huy trong. Một người kỹ thuật quan quân phát ra kinh hô. Điều này sao có thể? Này 7.000 tính bằng tấn tàu cần cầu uất hiệu một phần của nước Mỹ hải ngoại hạm đội thứ 3. Xuống nước đi lính vẫn chưa tới 2 năm thời gian. Phương diện diện hệ thống đều là tiên tiến nhất. Từ lúc 3 ngày lúc trước nó liền đi tới địa trung hải khu vực. Vẫn luôn tại Quýt Đê cảng hải ngoại bơi lộ. Chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Uất hiệu tác chiến buồng chỉ huy trong. Một máy đài cao nhận thức màn hình đang biểu hiện ra từ khác nhau góc độ thực thì quay chụp đến. Quýt Đê cảng hình ảnh, tàu mẹ hệ thống radar tại trước tiên tập trung vào vừa mới bị phóng ra thăng không đạn đạo. Tàu mẹ computer chỉ dùng không, một giây, liền phân tích ra đạn đạo liên quan số liệu cùng loại. Rõ ràng tất cả đều là độc nhận 4 từng binh sĩ đạn đạo. Người này kỹ thuật quan quân sở dĩ cảm thấy chấn kinh. Là vì độc nhận 4 từng binh sĩ đạn đạo là nước Mỹ tiên tiến nhất lục quân trang bị nhất. Nghiên cứu phát minh sau khi thành công tại quân đội đi lính thời gian trả lại chưa tới nửa năm. Căn bản cũng không có đối ngoại cửa ra. Độc nhận 4 từng binh sĩ đạn đạo toàn bộ trọng 20.5 kg, có được 3.5 kg trọng lượng chiến đấu bộ, chọn dùng nhiều loại chỉ đạo phương thức, có thể dùng để đối phó nhiều loại mục tiêu, tối cao tốc độ phi hành độ cao 3 Mach, có thể chặn đường xa nhất 10 km mục tiêu trên không. Nó đã có thể lấy ra đối phó cố định công sự, cũng có thể đả kích phi cơ trực thăng cùng máy bay chiến đấu. Đối phó vũ trang cơ giáp đồng dạng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, chân chi lý sự hội là từ đâu lấy được độc nhận 4. Muốn biết rõ loại này từng binh sĩ đạn đạo sớm đã bị xếp vào nước Mỹ quân sự quản khống danh sách. Là nghiêm cấm cửa ra trang bị. Trong này nước quá sâu, để cho hắn cũng không dám ngẫm nghĩ. Nhưng chấn kinh về chấn kinh, một chuyến tại tác chiến buồng chỉ huy bên trong nước Mỹ các quân quan. Ánh mắt như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Muốn nhìn xem Tả Nghị như thế nào đối phó nhiều như vậy độc nhận 4 công kích. Muốn biết rõ cho dù nước Mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu. Tại không có phòng bị tình huống. Tại tầng trời thấp tao ngộ hơn 10 mai độc nhận 4 dày đặc công kích.